Không ngờ là hắn cẩn thận như vậy mà vẫn gặp phải người. Kha kha kha nhân tộc, ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, đao của ta rất nhanh, sẽ không khiến ngươi thấy đau đớn đâu. Một tên người đầu chó cầm trường đao, trên mặt nở nụ cười bỉ ổi, hắn quơ trường đao trong tay. Tên người đầu chó còn lại còn khoa trương hơn, hắn ta liếm liếm khóe miệng mình, thật ra thì ta hy vọng ngươi có thể phản kháng chút, như vậy thì chúng ta cũng có hứng thú hơn. Lục Duyên nhìn hai tên người đầu chó, trên mặt tươi cười, bạn ta ở xung quanh đây, các ngươi chỉ có hai người thôi à. Nghe thế, bước chân của hai tên người đầu chó ngừng lại, nghi ngờ mà nhìn xung quanh. Bạn ngươi. Chương 23, phát hiện mới một tên người đầu chó không phát hiện tình huống, vừa nói vừa nhìn về phía Lục Duyên, kết quả hắn ta phát hiện Lục Duyên đã chạy được mấy chục mét rồi. Ngay lập tức, người đầu chó tức giận, nhân tộc đáng chết. Dám lừa ta. Đuổi theo. Giết hắn. Lục Duyên quay đầu lại nhìn hai tên người đầu chó đang đuổi theo, nhếch miệng. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Các ngươi chờ đó cho ta. Ôi trời. Lục Duyên rất khó chịu. Nhìn thấy trang bị trên người hai tên người đầu chó, Lục Duyên biết bản thân đánh không lại. Đánh không lại thì chỉ có thể chạy. Không ngờ là hai tên người đầu chó này còn đuổi theo như chó nữa chứ. Lúc này đây, Lục Duyên có chút đau đầu. Bên trong hôi thạch lâm, những cục đá thô dài khổng lồ được trải rộng, tạo thành địa hình phức tạp. Lục Duyên chạy trốn thật nhanh qua kẻ hở hở của cục đá, phía trước đang có hai con bọ cánh cứng hôi thạch đang nhâm nhi thưởng thức bữa ăn nham thạch. Sau khi Lục Duyên tới gần, hai con bọ cánh cứng hôi thạch dừng lại cùng lúc, sau khi râu rung rẩy, chúng quay đầu nhìn về phía Lục Duyên đang chạy như điên tới. Sau khi phát hiện ra thủ phạm quấy rầy bữa ăn của mình, hai con bọ cánh cứng hôi thạch phẫn nộ hét lên, vọt về phía Lục Duyên, mở miệng đầy dữ tợn như muốn xé nát tên này. Sắc mặt Lục Duyên vẫn không thay đổi, bước chân đang xen, thân hình biến hóa, hắn xuyên qua vòng vây của hai con bọ cánh cứng hôi thạch, tiếp tục chạy về phía trước. Xèo xèo. Hai con bọ cánh cứng hôi thạch nhìn bóng lưng Lục Duyên rời đi, giống như bị vũ nhục, chúng phát ra tiếng trống giận càng thêm căm phẫn rồi đuổi theo Lục Duyên. Nhưng mà hai con bọ cánh cứng hôi thạch còn chưa đuổi theo được bao lâu, hai luồng sáng đen xì đã đánh chúng bay ra ngoài. Chúng đập vào cột đá, phần lưng rơi xuống, tám cái chân ngắn giãy giụa, cố gắng xoay người. Sắc mặt của hai tên người đầu chó âm trầm nhìn thoáng qua bọ cánh cứng hôi thạch. Bọn chúng lại tiếp tục đuổi theo Lục Duyên. Đợi đến khi hai con bọ cánh cứng hôi thạch xoay được người, chúng nhìn chung quanh, phát hiện đã không thấy đối thủ đâu nữa, râu của chúng chạm vào nhau, sau đó lại chậm rãi chạy về ăn nham thạch. Mà ở cách đó không xa, hai tên người đầu chó nhìn vào lưng Lục Duyên, trong đó có một tên người đầu chó màu xám nhe răng cười nói, nhân tộc, đừng chạy nữa. Ngươi chạy không thoát đâu. Ha ha ha. Từ đầu đến chân chỉ có một thanh vũ khí hợp kim. Lần đầu tiên ta thấy có tên chiến sĩ ghen nào nghèo kiết xác như vậy đấy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chờ chết đi. Rõ ràng tốc độ tôi luyện ghen của hai tên người đầu chó này nhanh hơn Lục Duyên một chút. Tố chất thân thể cũng mạnh hơn Lục Duyên, tốc độ cũng nhanh hơn. Tuy rằng lúc trước Lục Duyên lén lút chạy được mấy chục mét, nhưng bây giờ hắn đã sắp bị đuổi kịp rồi. Sắc mặt Lục Duyên có chút khó coi. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao? Lần đầu tiên tiến vào khởi nguyên chi địa, nếu như chết ra ngoài, thì uổng phí những nỗ lực khi trước rồi. Hơn nữa sau khi chết đi, tinh thần cũng sẽ bị thương, phải đợi khi tinh thần khôi phục mới tiến vào được lần nữa. Thế này thì phải lãng phí bao nhiêu thời gian đây? Đây là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Lục Duyên nhìn xung quanh. Suy nghĩ lưu chuyển, suy nghĩ đối sách. Lúc này, ở đằng xa lại xuất hiện thêm ba con bọ cánh cứng hôi thạch, cảm nhận được Lục Duyên đang tới gần, chúng đều nhả nham thạch trên miệng xuống mà nhạo về phía Lục Duyên. Chật chật. Lục Duyên có chút buồn bực chật lưỡi. Vốn đã bị đuổi theo. Bây giờ muốn né tránh đòn tấn công của bọ cánh cứng hôi thạch thì phải giảm tốc độ lại, vậy chẳng phải càng dễ bị đuổi kịp sao? Thế nhưng cơ thể hắn còn chưa cứng như nham thạch, không trốn thì để bị cắn nát à? Lục Duyên bất đắc dĩ di chuyển cơ thể, tránh né công kích của ba con bọ cánh cứng hôi thạch. Cũng may là lũ bọ cánh cứng hôi thạch này chỉ có một phương thức tấn công duy nhất, bây giờ Lục Duyên né tránh rất thuần thục rồi. Xèo xèo. Ba con bọ cánh cứng hôi thạch nhào vào khoảng không. Chúng phẫn nộ thét chói tai, lại muốn nhào về phía Lục Duyên.